người chơi hung mãnh, chương 382, đột tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Lý Ngang cùng y sư trò chuyện thời khắc, sau lưng đột nhiên vang lên vật nặng rơi xuống đất tiếng vang. Hai người quay đầu đi, liền trông thấy Anna công chúa bên cạnh giường bệnh. Một nhân viên y tế ngã nhào trên đất, y tá kia trong tay vốn đang bưng một cái gốm sứ cái chén. Theo nàng lảo đảo té ngã trên đất, gốm sứ chén cũng đập xuống đất. Ba, một tiếng, chia năm xẻ bảy, màu nâu đậm dược chất vẩy ra, tản mát ra nồng đậm sặc nhân khí vị. Chuyện gì xảy ra? Nữ y sư nhướng mày đi ra phía trước, vừa muốn mở miệng trách cứ, lại phát hiện dị thường. Tên kia ngã trên mặt đất y tá, bàn tay ngâm ở bỏng người nước thuốc bên trong, lại không có bất kỳ cái gì kêu đau kêu thảm, cũng không có làm ra bất luận cái gì dãy dụa cử động. Cũng chỉ là nằm xuống đất, không nhúc nhích, an tĩnh làm người cảm thấy sợ hãi. Nữ y sư Kali đột nhiên cảm thấy lưng trào lên một trận hàn lưu. Da đầu giống như là nổ tung đồng dạng nhói nhói không thôi. Nàng ba bước cũng hai bước chạy tới, khom người xuống, đem tên kia nằm dạp trên mặt đất nhân viên y tế lật lên. Tiếng kinh hô vang lên, trong phòng tất cả mọi người trông thấy, y tá kia mở to, phản xạ trần nhà đôi mắt, đã mất đi thần thái, trống rỗng, ngưng kết, phảng phất đứng im mặt nước, đã tử vong. Kali hít sâu một hơi, đem mình từ chấn kinh ở trong túm trở về. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía đồng dạng kinh ngạc rối loạn cái khác nhân viên y tế cùng bảo an nhân viên. Trầm giọng quát, vừa mới xảy ra chuyện gì? Cái gì đều không phát sinh a, một cái tiểu hộ sĩ mang theo tiếng khóc nức nở nói. Dory lấy thuốc chuẩn bị cho công chúa uống. Nàng chưa kịp đem công chúa nâng đỡ, nàng liền ngã sấp xuống. Chúng ta ai cũng không chạm qua nàng. Kali yên lặng đem ánh mắt chuyển đến bảo an đoàn đội chủ quản trên thân. Cái sau trầm mặc nhẹ gật đầu, xác nhận vừa rồi xác thực chưa từng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Đây là cùng một chỗ đột tử. Ôi, tiếng thở hào hển tại trên giường bệnh vang lên. Kali bỗng nhiên ngồi thẳng lên, ngạc nhiên phát hiện, trước đó lâm vào hôn mê Anna công chúa vậy mà kiệt lực rung động mí mắt. Miễn cưỡng mở hai mắt ra, nàng dùng đục ngầu không rõ đôi mắt nhìn về phía Kali. Kia màu xanh tím bờ môi có chút rung động, tựa hồ là muốn nói cái gì. Kali vội vàng áp sát tới, tại Anna công chúa bên miệng nghiêng tai lắng nghe, sắc mặt biến đến càng thêm ngưng trọng thâm trầm. Một lát, nữ y sư đứng lên, kéo căng khuôn mặt, nói với Lý Ngang, đại sư, người có lòng tin, có thể ở chỗ này tiến hành giải phẫu sao? Lý Ngang không có vội vã trả lời, cũng không có tùy tiện đi ra phía trước, xem xét Anna thân thể tình trạng, mà là đứng tại chỗ, cẩn thận nói, ta nắm giữ trị liệu nghi quỹ, xem trọng không phải trị liệu kết quả, mà là trị liệu quá trình, không có cách nào đối kết quả cuối cùng làm ra cam đoan. Nếu như nhất định phải ta chế định giải phẫu phương án, ta ít nhất phải trước hòa tan mất Anna công chúa trên trái tim khối băng mới được. Điểm này, Lý Ngang ngược lại là không có lừa gạt Kali các nàng. Lúc trước hắn dùng linh thức xem xét Anna công chúa thể nội thời điểm, phát hiện nàng trên trái tim bám vào lấy tầng kia miếng băng mỏng cực kỳ quỷ dị. Có thể suy yếu chính là đến đông kết rất lớn một bộ phận linh thức, ngăn chặn trinh sát, thậm chí tiến thêm một bước, nhiễu loạn bất luận cái gì tiến vào Anna công chúa trong thân thể ngoại lai năng lượng. Nói cách khác, tại miếng băng mỏng quấy nhiễu dưới, Lý Ngang rất có thể không có cách nào tiếp tục lợi dụng sinh vật mẫu bản, đến lợi dụng Anna công chúa thể nội khí quan, giúp nàng tạo nên một viên mới trái tim. Anna công chúa nghe vậy, bờ môi lại giật giật. Nữ y sư Kali vội vàng cúi người xuống lắng nghe, trên mặt biểu lộ trở nên cực độ kinh ngạc kinh ngạc. Lý Ngang hỏi, thế nào? Kali chậm rãi ngồi thẳng lên, nghiêm túc nhìn về phía Lý Ngang. Nếu có biện pháp có thể hòa tan khối băng, người có thể tiến hành giải phẫu sao? Hẳn là có thể. Kia tốt, Kali nhẹ gật đầu, nhìn về phía bảo an cùng chữa bệnh đoàn đội, ra lệnh, thu thập một chút, chúng ta ra khỏi thành đi cung điện. Trong phòng đám người chưa từ tên kia y tá tử vong bên trong chậm tới. Lúc này nghe được tin tức này, đều có chút không dám tin. Tòa thành thị này phụ cận có hai tòa cung điện. Ngoài thành tòa kia, cũng chính là băng tuyết nữ vương ẩn cư. Không cho phép ngoại nhân xuất nhập băng tuyết cung điện. Bảo an đoàn đội chủ quản nhẹ giọng hỏi. Chúng ta đều muốn đi vào trong cung điện sao? Không, nữ y sư Kali chậm rãi lắc đầu. Không hề bận tâm ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Lý Ngang. Vị này tăng lữ các hạ, sẽ đưa công chúa điện hạ đi vào trong cung điện. Ngoài thành, một đội nhân mã hướng về núi tuyết nhanh chóng lao vụt. Đội ngũ phía trước nhất là chở Anna công chúa cùng nữ y sư Kali đám người xe ngựa. Chiếc thứ hai chở chính là Lý Ngang một đoàn người. Lại hậu phương, thì là chuyên chở chữa bệnh nghi quỹ cần thiết siêu phàm vật liệu. Xe ngựa chung quanh, thì là như lâm đại địch. Thời khắc cảnh giác tập kích bảo an đoàn đội. Bảo an đoàn đội chỗ cảnh giác, cũng không phải cái gì khả năng xuất hiện tử sĩ thích khách. Mà là phía trước trên tuyết sơn, khả năng xuất hiện ma thú quái vật. Từ khi băng tuyết nữ vương bệ hạ, tại trên tuyết sơn đậy lại cung điện về sau. Tòa này núi tuyết chung quanh cũng chiếm cứ không ít có thể nghỉ lại tại ác liệt hoàn cảnh bên trong ma thú. Những ma thú này thực lực hoàn toàn không kém hơn cao cấp người thi pháp. Mỗi một đầu đều đủ để một cái mang theo người thi pháp tiểu đội cả xây dựng chế độ binh đoàn lâm vào khổ chiến. Nhưng thần kỳ là, ghé qua tại phía dưới núi tuyết mới đường núi người đi đường. Cho tới bây giờ đều không có bị trên núi ma thú tập kích qua. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn thấy qua những ma thú này đi ra phong tuyết dày đặc núi tuyết. Đi vào hoàn cảnh càng thêm thích hợp chân núi. Trước kia bảo an tiểu đội hộ tống Anna công chúa tiến về cung điện thời điểm. May mắn thấy qua những cái kia trung thành với nữ vương ma thú mấy lần. Song phương không có quá nhiều thương lượng. Chỉ là hiện tại, Anna công chúa lâm vào nửa trạng thái hôn mê. Không có khí tức của nàng. Ai cũng không nói chắc được những ma thú kia sẽ không công kích bọn hắn. Một đám người trong lòng run sợ địa dọc theo khúc chiết đường núi. Leo lên núi sườn núi. Ven đường phong tuyết dần dần dày đặc. Dưới chân tuyết động từ một lớp mỏng manh. Trở nên có thể nuốt hết mắt cá chân. Chính là đến bắp chân. Mắt thấy xe ngựa bánh xe sắp hãm tại tuyết động bên trong. Bảo an các nhân viên cực kỳ thuần thục đem khởi động xe ngựa sang trọng phía dưới cơ quan. Đem dựng đứng bánh xe hoành đưa. Điều chỉnh thành kề sát mặt đất bộ dáng. Sau đó, bảo an đoàn đội bên trong lại phái ra một đại biểu. Vị này người thi pháp đứng ở đội ngũ phía trước. Đưa cánh tay cắm vào tuyết động. Khởi động dị năng. Chỉ thấy phía trước tầng tuyết. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Kết lên một tầng dày băng. Để xe ngựa có thể lấy Z hình chữ quỹ tích. Tiếp tục hướng đỉnh núi tiến lên. Cách chương.